Mèo hoang nhỏ à, anh muốn ăn em. Chương 4, hôn lễ 3. Góc truyện audio.com. Tại sao chứ? Sao lại là hắn? Sao lại là cái tên kinh tởm ở khách sạn đó chứ? Mà hắn chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới Đường Thiên Ngạo sao? Hứ tư cách gì, mà không lẽ hắn là chồng cô sao? Á, không thể thế được. Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ xen lẫn sự sợ hãi xong. Cô cười lạnh một cái và cô xác định luôn là cuộc sống sau này của cô sẽ rất khổ cực. Sống không bằng chết. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của hắn bỗng nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau 1 giây 2 giây 3 giây là cô ta. Hắn nhanh chóng nhận ra cô, hắn không ngờ lại có duyên như vậy. Mà cô nhóc đó còn sắp là vợ mới của hắn. Cô thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình. Lập tức má đỏ lên, lảng tránh ánh nhìn của hắn. Nhìn thấy hành động đó của cô, hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. Nhưng là nụ cười khinh thường vì cái sự ngây ngô của cô. Phụ nữ quanh hắn thì vô số, nhưng chưa ai đỏ mặt vì hắn mà đều chủ động tới cạnh hắn, ôm hôn hắn. Chỉ có cô là như vậy. Cô gái này quả thật là thú vị. Và anh bắt đầu có thích thú với cô. Hắn từ từ bước ra chỗ cô, bỏ lại ngoài tai lời của những tên thương nhân kia. Nhận thấy hắn đang tới gần mình, định chạy trốn nhưng không ngờ tay hắn lại nắm lấy tay cô, siết thật mạnh. Mặt cô ngày càng đỏ, tỏ rõ vẻ bối rối. Cô khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, hắn tiến lại gần cô hơn. Tim cô rộn ràng đập liên tục như muốn nhảy ra ngoài. Thấy cô biểu hiện như vậy, hắn ghé vào tai cô khẽ nói, bà xã tương lai à, em có nhận ra anh không? Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi. Và còn à, mà em có muốn làm như thế không hả? Ha ha ha, cô sớm đã đứng chôn chân xuống đất, muốn trốn cũng không được mà muốn chạy cũng không xong. Mặt cô đỏ tới tận mang tai. Cô vô cùng muốn tát cho hắn một cái rồi đến một nơi nào đó xa thật xa, không có sự xuất hiện của hắn. Trong khi đó, từ đằng xa, ông à, liệu Ngọc Băng nó có ba hàn ngập ngừng, bà yên tâm đi. Không thấy chúng nó đang nói chuyện kia à, mong là vậy. Xin mọi người tập trung. Buổi lễ thành hôn bắt đầu. Cha xứ nói Ngọc Băng tay vẫn bị Thiên Ngạo cầm, kéo lên sân khấu. Cha xứ lại cất tiếng nói, Thiên Ngạo à, con có đồng ý lấy Ngọc Băng làm vợ không? Cho dù có gặp khó khăn hoạn nạn, cho dù cuộc sống có nghèo khổ thiếu thốn hay giàu sang phú quý, con vẫn luôn ở bên cạnh cô dâu. Con đồng ý. Tiếng nói không nóng không lạnh của Thiên Ngạo vang lên. Anh khẽ nhếch môi cười, con. Ngọc Băng, con có đồng ý lấy Thiên Ngạo làm chồng không? Cho dù có gặp khó khăn hoạn nạn, cho dù cuộc sống có nghèo khổ thiếu thốn hay giàu sang phú quý, con vẫn luôn ở bên cạnh chú rể con. Cô cứ ấp à ấp úng mãi không nói ra được hai tiếng đồng ý. Cô bất giác nhìn anh, thoáng thấy cái nụ cười như thách thức ấy. Cô thật muốn nói nhanh nhưng cứ như có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng cô. Rồi cô lại đưa mắt sang nhìn bố mẹ hai người, nhìn cô như khẩn cầu. Con có cả ánh mắt của bà ngoại cô như thúc giục cô chìm trong những dòng suy nghĩ. Con có đồng ý lấy Thiên Ngạo làm chồng không? Tiếng cha xứ vang lên như thức tỉnh cô. Dạ con. Cô ấp úng, con đồng ý. Cô nhắm chặt hai mắt lại, cố kiềm chế những giọt lệ đang sắp tuôn trào. Anh ghé đầu vào tai cô, nói, ngoan lắm bà xã ạ. Rồi anh cười một điệu cười vô cùng xấu xa. Cách chương.